Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của ta có năng lực nhảy ra ngoài vũ trụ mới có thể chân chính đạt được tự do. Vốn dĩ đã thành tựu khái niệm logic, Lý Thanh cho rằng mình đã tiêu dao tự tại, không còn ai có thể làm gì được hắn nữa. Nhưng sau khi biết được mục đích thật sự thần bí không biết, hắn đột nhiên giật mình phát hiện mình còn đang ở trong nguy hiểm, hơn nữa lần này nguy hiểm càng đáng sợ hơn. Một khi đối phương lật bàn, hắn không có bất kỳ chỗ nào để trốn. Vũ trụ một khi hủy diệt, gần như là kết cục hẳn phải chết. Cho dù là vũ trụ còn sót lại logic, bởi vì không viên mãn không cường đại, cũng không cách nào tồn tại lâu dài trong hỗn mông. Cho nên một khi vũ trụ vô hạn tan vỡ, mà hắn lại không thể trở thành logic cuối cùng, kết cục cũng chỉ có chết. Sau khi nhìn rõ cục diện có thể xảy ra trong tương lai, trong lòng Lý Thanh cũng nhanh chóng tìm kiếm phương pháp tránh khỏi kết cục xấu nhất. Càng nghĩ, hắn nghĩ tới một quyển tiểu thuyết khoa huyễn. Uy hiếp kỷ nguyên, chủ động bại lộ tọa độ của mình, đưa tới kẻ địch đủ cường đại, do đó hủy diệt bản thân cùng kẻ địch. Nhưng bây giờ cục diện có một chút khác biệt, đó chính là bại lộ tọa độ đối phương không nhất định sẽ chết, còn có thể đào thoát. Nhưng vũ trụ vô hạn chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn và dung chuyển, đối với người truyền đạo mà nói, một vũ trụ khổng lồ chính là một nơi tài nguyên tuyệt hảo. Nhưng đối với Lý Thanh mà nói, chỉ cần những người truyền đạo này không có ý định hủy diệt vũ trụ hoàn toàn, vậy thì hắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Đây coi như là uy hiếp kỷ nguyên bản tiên đạo không hoàn chỉnh. Sắc mặt Lý Thanh tương lai có chút cổ quái, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Hy vọng người tử tịch tìm đủ bản lĩnh, nếu không phiền phức liền lớn. Cho dù muốn phóng ra tọa độ vào trong hỗn mông, cũng cần phải chịu được vật chất hỗn mông ăn mòn làm vật dẫn, chuyện này cũng không dễ tìm. Lý Thanh thở dài một hơi, con đường phía trước vô cùng khó hiểu, hắn cũng không chắc chắn lắm. Thời gian đảo ngược, bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, ý niệm của 6 đại quốc chủ hội tụ ở một chỗ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía dưới đáy vũ trụ. Chỉ nghe vạn mệnh quốc chủ nói, chư vị, ta quan sát được biến động bên trong vận mệnh của thiên cơ nhân quả. Mạc Khả Danh liên hệ với người của liên minh siêu văn minh. Vận mệnh của bọn họ đều nhiễm một tầng lực lượng không thể diễn tả, bị hoàn toàn che đậy. Hiển nhiên bọn họ đã đạt thành đồng minh. Căn cứ vào quan sát của bọn họ đối với liên minh văn minh siêu cấp trước mắt, bọn họ đã hoàn toàn hòa làm một thể với vũ trụ hắc thủy, trong đó còn có dấu vết của thiên và thiên. Ta quan sát được dao động của vũ trụ luân hồi ấn ký vũ trụ ban đầu. Xem ra toàn bộ bọn họ liên thủ, trước mắt cường độ dao động của thế giới kia, cao nhất có thể đạt tới hơn 69.000 ức giảm. Điều này cực kỳ bất lợi đối với chúng ta, trước mắt chúng ta chỉ có liên thủ với thời không cao duy, hai bên chồng lên nhau. Lực lượng ước chừng có thể đi tới thể lượng 61.000 ức giảm thế giới. Chúng ta vẫn sẽ ở thế hạ phong, nhưng mà cục diện ít nhất sẽ trở nên có thể khống chế, chênh lệch 8.000 ức giảm thế giới, có thể ở trong chiến tranh đến tiếp sau nghĩ biện pháp vãn hồi. Các vị, các ngươi thấy thế nào? U Minh quốc chủ trầm giọng nói, mục đích chủ yếu của chúng ta là hai người. Đầu tiên chính là tìm được bản thể của Lý Thanh, cướp lấy món bảo vật trong tay hắn. Cái thứ hai mới là căn nguyên đánh bại Mạc Danh, cho nên trận chiến phong thần này, chúng ta chỉ cần bảo đảm bọn họ không thắng được chúng ta là được. Đề nghị của ta là liên hệ với Chúa Tể Cao Duy, liên minh đối kháng căn nguyên hình dạng không thể hiểu và văn minh siêu cấp thế giới, kẻ địch của trời và trời, cùng với Lý Thanh giấu ở sau lưng. Có thể liên hệ giữa trời và trời trong thời gian ngắn như vậy với vô số cường giả của văn minh thế giới siêu cấp, đồng thời xác định vị trí chuẩn xác trong phạm vi vũ trụ. Ngoại trừ Lý Thanh ra thì không ai có thể làm được. Hắn tất nhiên để lại phân thân phục bút trong mảnh vỡ vũ trụ, chủ trì tất cả cục diện. Thậm chí liên minh cùng Mạc Khả Danh đều có thể có hắn ở sau lưng vận tác. U Minh quốc chủ nhắc nhở khiến năm vị quốc chủ khác suy nghĩ cuối cùng trong lòng hơi động. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ mờ mịt, chuyện liên lạc Chúa Tể Cao Duy cứ để ta làm đi. Năm vị quốc chủ khác không có ý kiến, một đạo thân ảnh vô hình đã hướng về thời không Cao Duy mà đi. Cùng lúc đó, quốc chủ Trường Sinh thấp giọng nói, sự tồn tại của vũ trụ thứ ba kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn nhất định còn ẩn núp trong bóng tối, lực lượng của hắn vô luận gia nhập phương nào, đều có thể mang đến biến động to lớn, xử lý như thế nào. Ngữ khí của Mộng Chi quốc chủ mờ mịt, chắc là hắn sẽ không xuất hiện nữa, hẳn là sẽ ẩn núp trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. hắn rất có thể đang chậm rãi tích tụ lực lượng, mảnh vỡ vũ trụ này là nơi ban đầu hắn chọn, nếu như ta không đoán sai, hắn là muốn hút khô lực lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sau đó dùng cái này làm ván cầu tiến công vũ trụ vô hạn. Bản thể của hắn nhất định ở trong hỗn mông, rất có thể là muốn thông qua phân thân của hắn tiến hành định vị, cuối cùng từ bên ngoài xâm lấn. Nhưng sau khi chúng ta tới, kế hoạch ban đầu đã thất bại, bây giờ thế cục lại vô cùng phức tạp, hắn chỉ có thể co lại, sau đó âm thầm nhìn trộm, chờ đợi thời điểm chúng ta lưỡng bại câu thương bỗng nhiên xuất thủ, thu thập tàn cuộc. Cho nên chúng ta chỉ cần phòng bị thêm một chút là được. Mấy vị quốc chủ khác khẽ gật đầu, một trận đại cục mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã lặng yên bố trí. Thời không cao duy, thời gian đảo ngược đến tầng chót của liên minh văn minh siêu cấp và hắc thủy thế giới, trước khi thiên và thiên dung hợp với thế giới kẻ thù. Lúc này, nơi đây đang diễn ra một trận đại chiến. Dưới sự điều khiển của tám chúa tể, tu sĩ hệ quang minh chúa tể ban đầu trở thành chúa tể duy nhất của chúng sinh hoàng triều. Những tu sĩ chúa tể khác thì là hội tụ bát phương, sau đó thành lập đại quân, hướng vô số sinh mệnh bình thường truyền bá tin tức. Thời không cao duy hết thảy tội ác đều đến từ quang minh chúa tể, bọn họ muốn lật đổ quang minh chúa tể, thành lập thời đại hoàn toàn mới. Tuổi thọ của bình dân chẳng qua chỉ có 100 năm, không có lịch sử ghi lại, bọn họ chỉ có thể cảm nhận được thống khổ hiện tại. Khi các cường giả đứng ra, tuyên dương ai là ác ai là thiện, tuyên dương mang đến thời đại tốt đẹp cho bọn họ. Lại thả ra một ít chỗ tốt, để cho bình dân đạt được tài nguyên, cảm nhận được sự tốt đẹp của vật chất, bọn họ tự nhiên đổ xô tới. Một bộ thể chế phong kiến truyền thống lặng yên thành lập. 8 đại thế lực chúa tể đề cử ra người thiên mệnh đã từng xuất hiện trong vũ trụ, để bọn hắn phát động công kích với chúng sinh hoàng triều. Đây là một trận đại chiến kéo dài 5.000 ức dặm. Nhưng ở trong thủ đoạn xuyên qua thời không của các tu sĩ, khoảng cách không có bất cứ ý nghĩa gì. Một tòa thành thị bị đánh hạ, các tu sĩ dưới trướng quang minh chúa tể bị đánh bại. Nhưng bọn họ cũng không tử vong, mà là thay đổi thân phận dung nhập dưới trướng 8 đại chúa tể khác. Tất cả chỉ là một âm mưu mà thôi, lừa gạt chính là vô số trí tuệ sinh mệnh tầng dưới chót nhất. Chương 2002, Liên minh cao duy, đại chiến sắp tới. Cái gọi là thiên mệnh, chính là đạt được đại bộ phận sinh mệnh còn sống tán thành. Đồng thời giải quyết vô số nhân quả trong chiến tranh, thắng được thiên mệnh của thế giới. Hội tụ thiên mệnh của người và trời. Lần trước Lý Thanh độ kiếp đã dẫn phát kiếp số của vũ trụ, tiến hành một lần thanh lý phạm vi cực lớn. Cho nên trận chiến tranh thời không cao duy này cũng không có bao nhiêu vấn đề về nhân quả kiếp số, càng dễ hoàn thành thanh lý hơn. Chiến trường hừng hực khí thế, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã kết thúc. Thiên mệnh chi tử dưới trướng 8 thế lực lớn lật đổ chúng sinh hoàng triều, lại tiến hành một trận đại chiến nội bộ, cuối cùng lấy thiên mệnh chi tử dưới trướng minh giới ma quân thắng mà kết thúc. Vị thiên triều thiên đình thiên mệnh này thành lập vũ trụ, chính thống toàn bộ vũ trụ. Nương theo thiên mệnh trên phong thần đài giáng lâm, hoàng đế đời thứ nhất cổ thánh đế của vũ trụ thiên triều chấp trưởng thiên mệnh. Lúc này, bề ngoài của hắn nhìn qua là một thanh niên 20 tuổi, uy nghiêm túc mục, tay trái phong thần bảng, tay phải đánh thần tiên. Hắn ngửa mặt lên trời hô to. Nay, chủ nhân của vũ trụ thiên triều, cổ thánh đế dâng tấu thiên. Lập thiên đạo luân hồi, xây dựng thiên đình địa phủ, tạo phúc cho chúng sinh, thống lĩnh âm dương thế gian. Theo lời nói của hắn, vô tận thiên mệnh chi lực từ trên người hắn phóng lên tận trời. Trong nháy mắt chấn động toàn bộ thời không cao duy. 8 đại chúa tể vận chuyển không hoàn chỉnh lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi, dung nhập thiên mệnh, triệt để dung nhập vào thời không cao duy. Đồng thời, trong thời không cao duy oán hận vô tận chìm sâu vào thế giới, hóa thành một thế giới nước đen khổng lồ. Một vòng luân hồi đen kịt lặng lẽ hiện lên, sinh ra tuần hoàn và câu thông với luân hồi không bao giờ hết của vũ trụ. Tất cả hắc thủy cuồn cuộn tràn vào luân hồi, chấp niệm trong đó không một tiếng động chuyển sinh trong luân hồi. U minh không gian hiện lên ở tầng sâu thời không của thời không cao duy, thiên giới cũng vào lúc này không tiếng động xuất hiện. Thiên giới và u minh tràn ngập trên dưới thời không cao duy, dần dần triệt để phong bế thời không cao duy, hoàn thành vòng tuần hoàn tam giới. Hệ thống chư thần nhanh chóng thành lập, 8 chúa tể hóa thành thời không thiên đế, quỷ đế cao duy. Địa mạo thế giới cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Tứ hoang nguyên bản tràn đầy vặn vẹo, hiện tại những vặn vẹo này đang nhanh chóng biến mất. Tất cả những mặt trái đều hội tụ ở minh giới, nơi đó đã trở thành nơi đáng sợ nhất của thời không cao duy. Địa bàn vốn dĩ của thời không cao duy trở nên bừng bừng sức sống, sinh mệnh vô tận bắt đầu sinh sôi nảy nở. Từng vị chúng thần xuất hiện ở mỗi một góc, quản lý núi non, sông ngòi, hồ nước, thành thị của mình. Thiên giới là chỗ ở của thiên thần, có tứ đại thiên đế cư trú. Nhưng có một tòa cung điện độc lập, hình chiếu thiên đế, quỷ đế đều ở nơi này. Lời đồn đã qua rất lâu, thời không cao duy đã rơi vào bình tĩnh. Biến hóa của hải dương hắc thủy cũng bị bọn họ cảm nhận được, thiên đạo luân hồi khổng lồ dao động quanh quẩn trong toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ. Tám đại chúa tể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa luân hồi không hoàn chỉnh. Trong mắt tám đại chúa tể đều lộ ra ngưng trọng, bọn họ mơ hồ cảm giác, toàn bộ vũ trụ đang phát sinh biến hóa mà bọn họ không biết. Cùng lúc đó, phân thân của vạn mệnh quốc chủ cũng lặng yên giáng lâm. Trong thiên cung của thời không thiên giới cao duy, nhìn vạn mệnh quốc chủ lặng lẽ giáng lâm. Tám đại chúa tể trong mắt đều lộ ra lăng lệ ác liệt hàn quang. Minh giới ma quân trầm giọng nói, các hạ tới đây, chẳng biết tại sao. Vạn mệnh quốc chủ thản nhiên nói, bây giờ Mạc Khả Danh đã liên thủ với liên minh văn minh siêu cấp và hai vị đại năng ban đầu sáng tạo ra thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vô hạn. Lực lượng của bọn họ tổng cộng đã vượt qua chúng ta tới nơi này là vì cùng các ngươi kết minh đối kháng bọn họ. Nếu như không kết minh, chúng ta chắc chắn thất bại. Quốc chủ vạn mệnh vung tay lên, toàn bộ chuyện xảy ra ở đáy vũ trụ đều hiện ra trước mặt tất cả mọi người. Trong lòng đám người minh giới ma quân nhảy một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Bọn họ đã đoán được lực lượng dao động trong hình ảnh, trong lòng bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ lực lượng của bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể lượng 4 vạn 1 ngàn ức giảm thế giới. Gần như kém đối phương 1/3, chênh lệch này đã có thể chí mạng. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía tám đại chúa tể, trong lòng suy tư cũng đã hiểu rõ ý của bọn họ. Minh giới ma quân trầm giọng nói, chúng ta hiểu ý của ngươi, chúng ta có thể kết minh với các ngươi. Vạn mệnh quốc chủ hài lòng gật gật đầu, tất cả mọi người đều là người thông minh, không nói nhảm nhiều nữa. Kết minh trước, những thứ khác phải từ từ mưu đồ. Trận chiến tranh này đã liên quan đến tương lai của vũ trụ vô hạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội, điểm này các ngươi cần phải rõ ràng. Tám đại chúa tể trong lòng hơi động, bọn họ rất nhanh ý thức được nơi này chiến tranh thắng bại, có thể sẽ đối với vô hạn vũ trụ sinh ra một loại ảnh hưởng nào đó không biết. Trong lòng buông lỏng hơn phân nửa, chỉ cần 6 đại quốc chủ toàn lực ủng hộ, vậy trận chiến này vẫn còn đánh. Bóng dáng của 6 đại quốc chủ lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài thời không cao duy, cuối cùng logic tràn ngập, hội tụ ở 4 phía thời không cao duy, tùy thời có thể kết nối với vũ trụ thiên đạo không hoàn chỉnh của thời không cao duy. Thế giới chúng sinh, thời không cao duy biến đổi lớn tự nhiên khiến cho tất cả mọi người chú ý. Lý Thanh cười lạnh, chư vị, đúng như chúng ta dự liệu, 6 đại quốc chủ đã đi liên hệ bọn họ, đồng thời đã kết thành đồng minh. 22 vị cường giả khái niệm logic khác nghe được lời này trong lòng hơi động, trong mắt đều toát ra trầm ngâm. Lý Thanh nhìn về phía kẻ địch của thiên và thiên. Hai vị, hiện tại các ngươi có thể vận dụng ấn ký thiên đạo luân hồi ban đầu, ảnh hưởng đến vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của thời không cao duy sao? Thiên tri địch liếc nhau một cái, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người mở miệng nói, có thể. Nhưng khái niệm logic của tám chúa tể là căn cơ thiên đạo luân hồi của thời không cao duy. Dù chúng ta có ấn ký ban đầu, ở dưới tình huống bọn họ đã chiếm cứ tiên cơ, đánh bất ngờ, nhiều nhất có thể ảnh hưởng đến một thành thiên đạo luân hồi, muốn đạt tới 2 thành đến 3 thành, cần thời gian chậm rãi cướp đoạt quyền hạn. Lý Thanh Ngọc vẫn còn nhớ, biết bọn họ không nói dối, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Được, vậy là đủ rồi. Tiếp theo chính là kế hoạch tiêu hao chiến, dụ dỗ thời không cao duy không ngừng phái ra đại quân giao chiến với chúng ta. Ta sẽ thao tác một chút toàn bộ quân đội, tiến hành chiến thuật lấy máu từng chút một đối với thời không cao duy. Hiện tại, mọi người bắt đầu chuẩn bị đại quân đi. Không ai phản đối, ai cũng biết thủ đoạn của Lý Thanh, hắn đã nắm chắc như vậy thì nhất định có khả năng thực hiện. Toàn bộ thế giới chúng sinh đều vận hành, đại quân cấp bậc vượt qua 100 tỷ đang nhanh chóng hội tụ. Thế giới chúng sinh bây giờ, sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn vượt qua 100 vạn ức, có thể cung cấp nuôi dưỡng 100 tỷ tu sĩ, phân bố ở trong phạm vi hơn 5.000 ức thế giới. Mỗi thời mỗi khắc, hắc thủy đều thông qua vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh chuyển hóa thành thể lượng thời không của chúng sinh thế giới. Thế giới chúng sinh sẽ không ngừng lớn mạnh theo thời gian, sinh mệnh có thể dung nạp sẽ càng ngày càng nhiều. Vũ trụ kiếp số lần nữa bắt đầu hội tụ, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trở nên càng thêm sinh động. Chương 2003, thế giới nổi lên, gặp lại chúa tể. Toàn bộ bản năng của vũ trụ đang xu hướng bộc phát trong trận chiến tranh này. Gió thổi báo dông bão sắp tới, một trận đại chiến hoàn toàn mới sắp bắt đầu. Chỉ là trận đại chiến này sẽ kéo dài tương đối lâu. Một năm sau, thế giới chúng sinh đã chuẩn bị xong tất cả. Lý Thanh nhìn tất cả các cường giả có khái niệm logic ở đây, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Chư vị, bắt đầu đi, thượng phù chúng sinh thế giới, cuộc chiến phong thần chính thức bắt đầu. Sắc mặt của rất nhiều cường giả khái niệm logic đều nghiêm lại, được. Vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh hơi chấn động, nâng chúng sinh thế giới lên. Lúc này thế giới chúng sinh liên kết với luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh, dường như có vô số mạng lưới kết nối với thế giới này. Những mạng lưới này sinh ra lực kéo cường đại, đồng thời cũng tràn ngập hiệu quả kỳ lạ, thế giới phảng phất trở nên có chút hư ảo, tựa như thoát khỏi ảnh hưởng của pháp tắc vật lý. Nó bắt đầu không ngừng gia tốc, loại gia tốc này tựa hồ không có bất kỳ hạn chế vật lý nào. Hiệu quả sinh ra của luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ cũng gần như đồng thời ảnh hưởng đến thời không cao duy. Thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh của thời không cao duy cũng bắt đầu chấn động, giống như thiên nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Mạng lưới thiên đạo lớn nhất hội tụ ở phía trên thời không cao duy, kịch liệt kéo nó. Thời không cao vị bắt đầu kịch liệt hạ xuống, thậm chí không cần tám đại chúa tể thúc đẩy, phảng phất toàn bộ vũ trụ đang chủ động thúc đẩy hai thế giới tới gần. Thời không cao duy thiên giới. Tám đại chúa tể trong lòng hơi động, minh giới ma quân sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không tốt, bọn họ bắt đầu phát động công kích, hai thế giới tới gần, chính là trận đại chiến này bắt đầu. Tương lai chúng nó sẽ sát nhập trở thành một thế giới, trở thành trung tâm duy nhất của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Thiên đạo luân hồi cũng sẽ dung hợp ở chỗ đó. Thật ra cuộc chiến phong thần đã hoàn thành bộ phận quan trọng nhất, thành lập thiên đạo luân hồi. Tiếp theo liền xem hoàng triều nào ủng hộ có thể đánh bại đối phương, thu hoạch vũ trụ thiên mệnh duy nhất. Điều động tất cả lực lượng của vô hạn vũ trụ mảnh vỡ, triệt để tái tạo vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Ai sẽ trở thành người thống trị duy nhất của vũ trụ? Thanh âm của ma quân minh giới trầm trọng, ánh mắt của hắn mờ mịt, phảng phất như thấy được một tương lai huy hoàng vô hạn. Huyết nhục lão tổ ha ha cười lạnh, sự tình không đơn giản như vậy, căn nguyên và logic cuối cùng của hình dạng không thể nào để chúng ta dễ dàng đứng đầu như vậy. Đối với logic cuối cùng mà nói, có lợi nhất chính là không ngừng kéo dài thời gian. Trước mắt, lực lượng của chúng ta rõ ràng yếu hơn siêu cấp văn minh liên minh. Tự bảo vệ mình có thừa, nhưng muốn thắng bọn họ, gần như không có khả năng làm được. Trận chiến này còn phải đánh, nhất định phải chi tiết, kéo lực lượng đến tình trạng cân bằng. Các ngươi cũng đừng quên Lý Thanh. Người này có thể biết hết tất cả tin tức, các ngươi cảm thấy liên minh văn minh siêu cấp kia, hai vị đại năng sáng tạo ra thiên đạo luân hồi, cùng với hải dương hắc thủy vô tận mặt trái biến thành sẽ lại trống rỗng liên hợp cùng một chỗ như vậy. Hắn ở sau lưng thao túng hết thảy, chúng ta không có khả năng dùng âm mưu. Trong lòng các chúa tể khác cũng hơi động một chút, lời nói của huyết nhục lão tổ không thể nghi ngờ đã đánh thức bọn họ. Vạn Phật vạn giáo chi chủ ánh mắt mờ mịt nói, người này biết hết tất cả, chúng ta muốn dùng âm mưu quỷ kế vãn hồi thế cục, san bằng lực lượng là chuyện gần như không có khả năng. Cách duy nhất chỉ có một, dương mưu đường đường chính chính, ở trên chi tiết đánh bại toàn chi của hắn. Tương lai thế giới va chạm, đại chiến bao trùm mỗi một góc thế giới tất nhiên xuất hiện. Trong lúc thế giới va chạm, chúng ta phải lợi dụng thiên đạo không hoàn chỉnh để liên lụy tới luân hồi không hoàn chỉnh. Nếu chúng ta không thể chiếm thượng phong trong thiên đạo luân hồi, vậy thì không ngại lợi dụng vũ trụ không hết bản năng đạo luân hồi dung hợp, khiến tất cả mọi người tạm thời không thể mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi. Đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân dẫn dắt trận đại chiến này. Là cường giả khái niệm logic mới lên cấp, bây giờ tất cả lực lượng dư thừa của vũ trụ cũng đã không còn, bọn họ sẽ trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Kế hoạch của vạn Phật vạn giáo chi chủ khiến các chúa tể khác giật mình. Nhưng rất nhanh minh giới ma quân lắc đầu, không đơn giản như vậy. Ngươi cũng đừng quên, đối diện tựa hồ còn có đại năng nắm giữ thiên đạo luân hồi ấn ký sơ sơ, chưa chắc đã không thể vận dụng thiên đạo luân hồi chi lực. Hơn nữa bên trong thế giới của bọn họ còn có chư thần hệ thống, có thể điều động lực lượng của thế giới hình thành áp chế. Thể tích hắc thủy thế giới đối diện hội tụ chừng vạn ức dặm, phối hợp với thế giới nguyên bản. Mức cao nhất chỉ sợ vượt qua thể lượng 1.8 vạn ức thế giới. Trước mắt, thời không cao duy cộng lại cũng mới 8.400 tỷ dặm. Cho dù cộng thêm lực lượng của chúng ta, cũng mới 2.4 vạn ức dặm. Mất đi thiên đạo luân hồi tăng phúc, lực lượng của chúng ta tất nhiên sẽ chiếm thượng phong. Nhưng một khi tiến vào trạng thái thế giới giằng co, thế giới trận pháp là có thể bảo trì thủ thế đấy. Nhưng muốn dễ dàng đánh tan trận pháp của đối phương, không có gấp hai lực lượng là không thể nào. cuối cùng sẽ rơi vào chiến đấu, từng chút tiêu hao, cướp đoạt, suy yếu lực lượng của đối phương, thẳng đến một điểm giới hạn mới có thể đem bọn hắn triệt để đánh tan. Nhưng tất cả đều là nghĩ kỹ, nếu chúng ta ở trên chiến tuyến chiến đấu ngược lại rơi vào hạ phong, chỉ sợ sẽ dần dần mất đi ưu thế. Các ngươi chớ quên, còn có logic và tình trạng không thể diễn tả cuối cùng. Không có thiên đạo luân hồi gia trì, có lẽ bọn hắn sẽ phân ra thắng bại. Như vậy bất cứ một người nào thắng, đối với chúng ta mà nói đều không phải là chuyện tốt. Trận chiến này tuyệt không dễ đánh. Còn có vũ trụ thứ ba ẩn nấp trong bóng tối kia tồn tại. Một cái không tốt, cả bàn đều thua, toàn bộ đều phải chết. Nghe Minh Giới Ma Quân nói, bảy vị chúa tể khác cũng nhíu mày. Trong này có ba biến số, một là ấn ký thiên đạo luân hồi sơ khai, một là tồn tại của vũ trụ thứ ba, còn có một Lý Thanh Toàn Trí. Ngay khi bọn họ rơi vào trầm tư, Minh Giới Ma Quân đột nhiên ngẩng đầu. Chư vị, Lý Thanh xuất hiện. Minh Giới Ma Quân ở trong thiên giới phân thân vung tay lên. Một hình chiếu hư ảo xuất hiện ở nơi này. Hình chiếu của phân thân huyết nhục Lý Thanh nhìn tám vị chúa tể, trên mặt lộ ra ý cười. Các vị, đã lâu không gặp. Ánh mắt mọi người tại đây đều cảnh giác nhìn hắn, mơ hồ tràn ngập phức tạp. Quần hùng trùng kích thời không cao duy, cuối cùng có khái niệm logic hoành không xuất thế. Vị trước mắt này cũng phá trừ kiếp số lớn nhất của mình, cá chép vượt long môn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác, Linh Giới Ma Quân nhìn hắn trầm giọng nói, đạo hữu lần này xuất hiện, xem ra lại có chuyện gì muốn tìm chúng ta. Hình chiếu huyết nhục phân thân của Lý Thanh cười ha ha, đạo hữu quả nhiên thông minh. Chỉ liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của ta. Ta lần này tới là vì thu nhỏ lại biến số của cuộc chiến phong thần. Các ngươi cảm thấy căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Danh không thể diễn tả được sao? Trong lòng tám người nghiêm nghị, ánh mắt như ý thiên tôn nhìn hắn ngưng tụ, người muốn động thủ với bọn họ. Chương 2004, bên ngoài liên hợp, âm thầm thiết kế. Phân thân huyết nhục của Lý Thanh hiện lên một nụ cười ngạo nghễ, không sai, giữ lại bọn họ, đối với chúng ta mà nói là biến số lớn nhất. Bọn họ nắm giữ lực lượng làm ra bất kỳ hành vi, đều sẽ để cho chúng ta lâm vào nguy cơ. Hiện tại bọn hắn có hai mục đích, một là tìm được chân thân của ta, hai là quyết ra thắng bại. Ai chiến thắng trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này, người đó có thể bắt đầu chiếm thế thượng phong trong chiến đấu của vũ trụ vô hạn. Tuyệt đối không nên xem thường logic cuối cùng cùng không thể diễn tả đáng sợ. Một khi bọn họ phân ra thắng bại, liền có thể thôn phệ hết lực lượng của đối phương, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng đến tất cả sinh mệnh ở mỗi một góc vũ trụ. Mặc kệ là các ngươi, hay là ta, một khi đối mặt căn nguyên và logic cuối cùng của bộ dạng không thể ngăn được, tích lũy lực lượng cường đại nữa cũng sẽ dần dần bị hao mòn. Bởi vì chỉ cần va chạm, sẽ có lực lượng xói mòn. Trong việc cướp đoạt dư thừa lực lượng vũ trụ, cho dù là thiên đạo luân hồi của vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, cũng không cách nào so sánh với logic hoàn toàn khống chế vũ trụ cuối cùng, không có căn nguyên trạng nguyên. Đến lúc đó nhất định là chúng ta sẽ càng ngày càng suy yếu. Hơn nữa, căn nguyên không thể diễn tả hoặc logic cuối cùng hoàn toàn bao trùm tất cả các khu vực vũ trụ vô hạn, tương đương với việc có thể điều động tất cả sức mạnh của vũ trụ. Không chỉ giới hạn trong lực lượng dư thừa, cho dù là thiên đạo luân hồi cũng không thể đối kháng. Cho nên kết cục của chúng ta nhất định là chết, không có khả năng thứ hai. Thế giới không có kỳ tích. Lời nói của Lý Thanh như một cái búa tạ đập vào lòng mọi người. Đạo lý này bọn họ tự nhiên biết, cho nên vạn Phật vạn giáo chi chủ nguyên bản đề nghị bị cẩn thận đối đãi. Minh Giới Ma Quân nhìn hắn, xem ra đạo hữu có biện pháp giải quyết. Không tệ, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Đối kháng mặt ngoài, kỳ thực là liên minh trong bóng tối. Sau khi thế giới va chạm, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh sẽ lần đầu tiên ở trong thế giới sinh ra tiếp xúc diện tích lớn. Chúng ta có thể dùng thiên đạo luân hồi trong thế giới của chúng ta làm cầu nối, lặng lẽ câu thông vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh. Lấy thiên đạo luân hồi trong thế giới chúng ta làm lá chắn, che đậy hiện tượng chân thật vũ trụ thiên đạo luân hồi tuần hoàn lẫn nhau. Căn nguyên của Mạc Khả Danh và logic cuối cùng sau khi va chạm với thế giới nhất định sẽ tham chiến, lúc này bọn họ nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cực kỳ không thể diễn tả căn nguyên sẽ mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi của chúng ta. Đây chính là cơ hội. Một khi chúng ta bắt đầu mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực cho hắn, các ngươi cũng lập tức mượn thiên đạo luân hồi chi lực cho logic cuối cùng. Không ngừng mượn lực lượng thiên đạo luân hồi, gia tăng hạn mức cao nhất mà bọn hắn nắm giữ. Sau khi thiên đạo luân hồi chi lực hoàn toàn bao trùm khu vực của bọn họ, chúng ta lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt xé mở một cái thông đạo thẳng đến bình chướng vũ trụ. Dùng vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh cưỡng ép mở ra bình chướng vũ trụ. Đưa ý chí logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng và sức mạnh của bọn họ vào trong đó, sau đó hoàn toàn trục xuất ra ngoài. Chỉ cần sức mạnh còn sót lại của bọn họ bị thanh trừ ra khỏi vũ trụ, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn lại chúng ta. Ta biết các ngươi muốn mượn vũ trụ thiên đạo luân hồi quấy nhiễu lẫn nhau, khiến ai cũng không thể mượn dùng thiên đạo luân hồi. Các ngươi có thể thông qua hơn ước năm tích lũy hình thành lực lượng chênh lệch đem chúng ta đánh bại. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi làm như vậy, sau đó đại chiến hưu chết vào tay ai thì phải xem thủ đoạn của mình. Ý mấy vị như thế nào? Tám đại chúa tể nghe kế hoạch của Lý Thanh, không ngừng phân tích khả năng trong đó. Rất nhanh bọn họ đưa ra một kết luận, khả năng thành công của kế hoạch này cao tới 80%. Thiên đạo luân hồi của hai thế giới hoàn toàn liên hợp, lực lượng bộc phát ra e rằng đã tiếp cận 10 vạn ức giảm. Suy luận logic cuối cùng không thể diễn tả bằng lời, cộng lại cũng chỉ bằng 1/3 lực lượng này. Bị bọn họ cứng rắn khống chế, hơn nữa trục xuất vũ trụ cũng không phải là không có khả năng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới giết chết đối phương, cho dù là một bộ phận lực lượng logic cùng căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng, cũng không phải có thể bị bọn họ phá hủy. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ chính là bất tử. Tám đại chúa tể yên lặng câu thông. Ý niệm của minh giới ma quân quanh quẩn trong lòng 7 vị chúa tể khác. Các ngươi thấy thế nào? Vạn Phật vạn giáo chi chủ hồi đáp, có thể, thanh trừ hạn chế lớn nhất. Như vậy biến số còn lại cũng chỉ có 2 vị đại năng nắm giữ thiên đạo luân hồi sơ thủy ấn ký. Cho dù bọn họ có thể mượn dùng lực lượng thiên đạo luân hồi, dưới sự quấy nhiễu của thiên đạo vũ trụ không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ có thể mượn một phần nhỏ. Chưa chắc đã có thể áp bách chúng ta. Hơn nữa một khi muốn áp chế chúng ta, vậy tồn tại ẩn tàng thứ 3 rất có thể sẽ xuất hiện trợ giúp chúng ta. Dù sao vô hạn vũ trụ mảnh vỡ một khi thống nhất, với hắn mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Chỉ cần bước đối phương ra át chủ bài, chúng ta có thể từ từ mưu đồ. Dù sao người của bọn họ cũng nhiều, chưa chắc đã không thể được chúng ta lôi kéo. Đại sự thiên hạ, phân chia hợp hợp, bọn họ có thể liên minh, vì sao chúng ta không thể là? Vạn Phật vạn giáo chi chủ nói để trong lòng chúa tể khác hơi động. Đây đúng là một cái chủ ý không tệ. Bọn họ rất nhanh đạt thành nhất trí. Minh giới ma quân nhìn về phía Lý Thanh, chúng ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Trước tiên giải quyết logic và căn nguyên của Mạc Danh. Sau đó chiến tranh, chúng ta dựa vào bản lĩnh. Hình chiếu huyết nhục phân thân của Lý Thanh hơi mỉm cười, được. Tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Tám đại chúa tể nhìn phương hướng hắn biến mất, bắt đầu tinh tế tính toán đối với tương lai. Thế giới chúng sinh thiên cung đang bàn bạc, Lý Thanh nhìn về phía mọi người, chư vị, tám đại chúa tể đã đồng ý kế hoạch của chúng ta. Nhưng ta cũng biết kế hoạch mới của bọn họ. Sau khi thanh trừ ảnh hưởng của Mạc Khả Danh và logic cuối cùng, bọn họ sẽ lợi dụng vũ trụ không hết, đạo kiềm chế vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh, cuối cùng khiến cho hai bên đều không thể mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực. Chúng ta chỉ có thể vận dụng lực lượng của thế giới trận pháp cùng lực lượng của riêng mình. Chênh lệch giữa chúng ta đại khái ở 6.000 ức giảm thế giới thể lượng, chúng ta sẽ ở hạ phong. Nhưng mà ta đã liên lạc được với tồn tại của vũ trụ thứ 3, vào thời điểm quan trọng hắn sẽ ra tay ổn định thế cục. Kéo lực lượng song phương đến tình trạng cân bằng, sau đó chính là chi tiết quyết định thành bại. Mọi người nghe y nói vậy, trong lòng hơi động. Ánh mắt Từ Tịch Đoạt Xá Huyền Ngọc Thần Tôn nhíu lại, hắn biết đây là Lý Thanh coi hắn là công cụ hình người. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, đã muốn hợp tác. Tự nhiên phải xuất ra một chút thành ý. Hạo Nhiên Thánh Nhân thầm kinh hãi. Không ngờ Lý Thanh đã liên lạc với người kia. Hắn đã từng thấy sức mạnh của tồn tại vũ trụ thứ 3, loại dao động đáng sợ cắn nuốt hết thảy kia, chỉ nhìn thấy thôi đã sợ mất mật. Nếu như hắn nhân cơ hội này động thủ với ta sẽ không chết. Chương 2005, Tây Cực Thần Châu, truyền bá tín ngưỡng. Trong lòng Hạo Nhiên Thánh Nhân dâng lên cảnh giác. Không chỉ là hắn, trong lòng tất cả mọi người ngoại trừ Thiên Đế và Linh Tê đều dâng lên cảnh giác. Thiên Viên Trường Long trong lòng trầm ngâm, xem ra lập trường trận đại chiến này chưa chắc sẽ một thành không thay đổi. Trước tiên giải quyết xong hai phiền phức lớn nhất, sau đó quan sát thế cục làm ra lựa chọn. Trong lòng mỗi người đều dâng lên 99% của mình, tính toán các loại khả năng nguy hiểm. Quang Minh Thiên Đế bình tĩnh nói, nếu bọn họ đã đồng ý, vậy kế hoạch chính thức bắt đầu tiến lên đi. Giải quyết căn nguyên và logic cuối cùng của Mạc Khả Danh, tiếp theo phải xem thực lực của từng người. Nghị sự thiên cung rơi vào trầm mặc, tất cả mọi người đều đang trầm tư kế tiếp nên làm cái gì. Lý Thanh cười cười, sau đó lập tức bước từng bước một về phía trước. Ta nhất định sẽ là người thắng cuối cùng, kế tiếp liền xem thủ đoạn của ai cao hơn một bậc. Lam Quang Ma Vực, chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đã đến Tây Cực Thần Châu trong 10 châu. Nơi này là nơi lạnh lẽo nhất trong 10 châu. Sa mạc, hoàng thổ cao nguyên, ốc đảo có thể cung cấp cho nhân loại sinh tồn trải rộng trên mặt đất. Rất nhiều tài nguyên đều phải đào móc từ dưới đất, thậm chí dưới đất còn có thể trồng lượng lớn cây nấm, có thể sinh trưởng trong âm u. Hang động dưới lòng đất trở thành nguồn lương thực kiên cố nhất của rất nhiều quốc gia. Sự tồn tại của ốc đảo cũng sẽ dẫn phát một lần lại một lần chiến tranh. Tây Cực Thần Châu là châu lục cằn cỗi nhất Lam Quang Ma Vực, đồng thời cũng là nơi hỗn loạn nhất. Ba đại danh sách ở đây tranh đấu lẫn nhau, tranh đoạt địa bàn, cũng là nơi dễ dàng thành tựu danh sách nhất. Cũng là nơi rất nhiều người có chí hướng đi lên con đường danh sách hướng tới. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh đến đây. Lúc này hắn đang ngưng tụ tin tức về mệnh số tật phong mệnh số 9 do chủ chiến tranh phân chia ra. Trong chiến tranh, tốc độ của bất kỳ quân đội nào cũng đều cực kỳ quan trọng, binh quý thần tốc. Cho nên tật phong giả tập trung vào logic tốc độ. Một khi sử dụng, có thể để cho người xuyên qua như gió, cũng có thể sinh ra hiệu quả do tốc độ của nó đưa tới. Nghi thức của tật phong giả là hắn lợi dụng năng lực của toàn chi chủ, sáng tạo ra dưới sự trợ giúp của dân cư trong thôn. Tám vị hóa thân cách khác đều là thông qua phương thức này đạt được mấy vị cách cửu phẩm, mục đích đều là chạy đi. Mỗi một châu lục đều có đường kính chục tỷ, giữa các châu lục còn cách bốn đại hải dương, muốn đến chỉ có thể thông qua lực lượng logic. Những thôn trang này đều do toàn chi chủ âm thầm bảo vệ truyền thuyết của bọn họ, cam đoan có lực lượng cuồn cuộn không ngừng, có thể thông qua logic tràn vào trong cơ thể bọn họ. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đã đến biên giới phía đông của Tây Cực Thần Châu, nơi này có một ốc đảo loại nhỏ. Sa mạc nơi này cũng không nóng bức, chỉ là địa hình tương đối đặc thù. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh hóa thành một cơn gió nhẹ, vô thanh thổi vào ốc đảo này. Ốc đảo cũng không tính lớn, ngang dọc không quá một dặm. Bên trong ốc đảo gần như không có người ở, mà là gieo trồng đủ loại cây nông nghiệp có thể sinh trưởng trong sa mạc, cùng với kênh dẫn nước răng khắp nơi. Chỉ có thể nhìn thấy các nông dân đang cẩn thận từng ly từng tí bồi dưỡng những cây nông nghiệp này. Bên cạnh ốc đảo là thành thị dùng nham thạch và đất cát xây dựng thành, bên trong sinh tồn ước chừng 5.000 người. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh chi chủ thông qua hóa thành gió đã đi dạo một vòng quanh thành thị này. Tất cả thông tin của mọi người trong thành phố đều đã bị hắn thu thập. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, bản mới, Tây Cực Thần Châu cách cục. Tây Cực Thần Châu là sa mạc nơi lạnh lẽo thê lương. Mặt đất quyết định nơi này không thể sinh tồn bao nhiêu nhân khẩu. Cũng là khu vực mà tam đại danh sách không quan tâm nhất. Thành phố ốc đảo đầu tiên mà người đứng đầu chiến tranh Lý Thanh đổ bộ tên là Vương quốc Minh Châu. Là một trong vô số lục châu vương quốc ở Tây Cực Thần Châu. Toàn bộ Tây Cực Thần Châu giống như vậy, số lượng vương quốc loại nhỏ vượt qua ngàn vạn, bao trùm khu vực chục tỷ dặm. Quốc vương của Vương quốc Minh Châu tên là Hách Liên Vân, là một vị quân chủ có hùng tâm. Hắn đang mưu cầu chinh phục vương quốc Độc Xà cách đây 50 dặm. Trở thành một vị quốc vương có được hai ốc đảo. Đang chuẩn bị cho chiến tranh. Trong Vương quốc Minh Châu, có một vị cường giả lục châu thần mệnh số cửu phẩm, là danh sách địa trích đặc hữu của Tây Cực Thần Châu. Cẩn thận quan sát tin tức trên miếng ngọc, trong mắt Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Đây là một cơ hội, tu sĩ giống như thổ thần rất lợi hại đối với phàm nhân, nhưng trong cường giả danh sách, cơ bản đều ở vị trí thấp nhất. Nếu là chiến tranh, vậy vừa vặn có thể truyền bá cố sự của chiến tranh chi chủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trung tâm Minh Châu Vương quốc, nơi đó có một tòa cung điện nham thạch, tuy rất đơn sơ, nhưng trải qua nhiều năm rèn luyện, cũng coi như có hình có dạng. Gió kỳ dị thổi vào, lúc này Hách Liên Vân đang ở trong cung điện quan sát địa đồ, đồng thời cũng quan sát tình báo thu được. Hách Liên Vân là một người trẻ tuổi 20 tuổi, thân thể cường tráng, đầu đầy bím tóc, làn da màu đồng cổ, mũi sâu cùng hốc mắt, điển hình là huyết mạch nhân loại dân tộc Du Mục. Là một năm gần đây mới kế thừa vương vị. Vẫn luôn lấy dũng mãnh thiện chiến mà nổi tiếng, được toàn bộ vương quốc ủng hộ. Lúc này, một đạo thanh âm gió nhẹ truyền vào bên tai hắn, Hách Liên Vân, người muốn giành thắng lợi sao? Trở thành quân chủ vĩ đại nhất trên phiến đại lục này. Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ta chính là chủ nhân của chiến tranh vô thượng, là chúa tể của tất cả chiến tranh. Ánh mắt màu nâu đậm của Hách Liên Vân lộ ra vẻ ngưng trọng. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về bốn phía. Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên, chiến tranh chi chủ tôn kính, vương quốc Minh Châu là do thần ốc đảo vĩ đại che chở. Thần ốc đảo Minh Châu sẽ không cho phép ta dẫn vào thần minh khác. Xin hỏi ngài có biện pháp gì giải quyết không? Ánh mắt Hách Liên Vân giảo hoạt, hắn biết mục đích của đối phương là muốn đạt được tín ngưỡng của vô số nhân dân Minh Châu vương quốc. Nhưng loại chuyện này hắn không làm chủ được, cho nên hắn trực tiếp vứt quả bóng cao su cho Lý Thanh, để hắn tự mình đi đàm phán với Minh Châu Lục Châu Thần. Mặc kệ là ai thắng ai thua, với hắn mà nói đều không có gì khác nhau. Hắn có thể lấy được lợi ích mà hắn muốn. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh nghe thấy lời của hắn, không khỏi bật cười. Người rất thông minh, cũng rất giàu hoạt, bất quá người thông minh mới có tư cách hợp tác với ta. Ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy thực lực của ta. Thân ảnh chiến tranh vương Lý Thanh biến mất ở nơi này. Nghi thức chiến tranh chi vương nhất định phải thông qua một hồi lại một hồi thắng lợi mới có thể thành lập. Chỉ cần tin tưởng chiến tranh vương, có thể không ngừng thu hoạch lợi ích, loại nghi thức này đơn giản thô bạo, nhưng cũng càng khó. Bởi vì không ai có thể cam đoan quân đội của mình có thể vĩnh viễn đạt được thắng lợi. Quan trọng nhất là rất có thể sẽ bị cường giả của thế giới này phát hiện. Cho nên con đường mà vua chiến tranh Lý Thanh phải đi là đường cong cứu quốc. Chương 2006, đường cong cứu quốc, khóa chặt mục tiêu. Chỉ chọn lựa một bộ phận tướng lĩnh bí mật tín ngưỡng chiến tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi vương, mở rộng đến quân đội cùng người thường là vị cách của chi nhánh. Khi số lượng thống trị và tướng lĩnh tín ngưỡng đạt tới trình độ nhất định, đồng dạng cũng có thể ngưng tụ vị cách chiến tranh chi chủ. Cấp bậc chi nhánh cũng sẽ đồng bộ tiến hành. Cuối cùng ở cùng lúc vị cách chúa tể chiến tranh ngưng tụ, trong khoảng thời gian ngắn hình thành hệ thống danh sách. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn Tây Cực Thần Châu, nơi này tồn tại lượng lớn quốc gia cùng thế lực, thích hợp loại hình thức này nhất. Lý Thanh chiến tranh chi chủ nắm giữ tất cả bí mật của quốc gia này. Toàn bộ trung tầng và tướng lãnh cao cấp của quốc gia chỉ có 100 người, muốn thu được sự tin tưởng của bọn họ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mục tiêu đầu tiên của Lý Thanh chính là tướng quân của Vương quốc Minh Châu Hách Liên Vô Địch. Lúc này Hách Liên Vô Địch đang luyện võ ở trong phủ đệ của mình. Trên người hắn mặc áo giáp da mỏng manh nhưng bao trùm toàn thân, loan đao trong tay theo hắn múa mà biến hóa. Cơ bắp to lớn lại thập phần cân xứng, không có một chút thịt thừa. Ở mảnh Tây Cực Thần Châu này, sớm đã tạo thành võ đạo đặc biệt của mình. Loan đao ở trong tay hắn như là huyễn ảnh, mang theo một mảnh lại một mảnh gợn sóng. Mỗi một động tác đều nhấc lên sát cơ vô biên. Nương theo một thức sát chiêu, mang theo 13 ánh đao liên tục, Hách Liên Vô Địch đột nhiên rút đao quay về. Trên gương mặt thô kệch lộ ra một tia âm trầm, cúi đầu nhìn hai tay mình. Đây chính là cực hạn của nhân loại. Ta đã ròng rã 3 năm không có tiến bộ, cũng chỉ có thể như vậy sao? Hách Liên Vô Địch đối với việc trở nên mạnh mẽ có khát vọng mãnh liệt, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào đánh vỡ cực hạn của cơ thể người. Trong lòng hắn tràn đầy ảo não, một đạo thanh âm trong gió nhẹ lặng yên truyền vào trong tai hắn. Hách Liên Vô Địch, ngươi muốn mạnh lên ư? Chỉ cần ngươi tín ngưỡng chiến tranh chi chủ, ngươi sẽ đạt được lực lượng chiến tranh chi chủ ban cho, trở thành tồn tại không ai địch nổi trên chiến trường. Hách Liên Vô Địch đột nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ai? Một luồng gió nhẹ vờn quanh hắn, đao trong tay hắn đột nhiên thoát khỏi khống chế của hắn. Lý Thanh chiến tranh vương nhìn binh khí trong tay, tiêu hao lực lượng trật tự. Điều động logic của tật phong giả, hóa thành phù văn phù hợp với thế giới này dung nhập vào trong đó. Loan đao nhanh chóng bị lực lượng phù văn thẩm thấu, lưỡi đao biến thành một mảng xanh sao, sau khi hào quang ảm đạm lóe lên lại bình tĩnh xuống. Thanh loan đao này có thể mượn một tia logic người tật phong mỏng manh biểu hiện ra hiệu quả. Mặc dù chỉ là lực lượng diễn hóa theo logic, hơn nữa còn cần tiêu hao thể lực tinh thần của người sử dụng, nhưng lực lượng có thể bộc phát ra vượt qua phàm nhân, đều đã vượt qua lượng lớn người bình thường. Trong chiến tranh có thể phát huy ra lực sát thương tuyệt đối, loại thủ đoạn này là thế giới này không có. Chỉ có những cường giả danh sách đẳng cấp cao mới có thể lợi dụng logic cấp bậc và sức mạnh danh sách của mình để chế tạo ra vũ khí danh sách. Loại vũ khí này nhất định phải tiêu hao lực lượng của danh sách, người bình thường căn bản không có khả năng sử dụng. Nhưng Lý Thanh thông qua tri thức của vũ trụ vô hạn, còn có suy diễn của dịch đạo, trực tiếp diễn hóa logic ra hệ thống phù văn đối ứng với thế giới này. Tạo thành vũ khí phù văn có thể được người bình thường sử dụng. Đây là bản lĩnh độc nhất của hắn, những người khác muốn làm được cũng không dễ dàng như vậy. Loan đao thần bí chợt lóe trôi nổi ở trước mặt Hách Liên vô địch. Trên mặt Hách Liên vô địch lộ ra một tia rung động, nhìn vũ khí trôi nổi ở trước mặt, chỉ là nhìn hắn liền có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Bản năng của hắn cho hắn biết sự cường đại của vũ khí này. Hắn chậm rãi đưa tay cầm vũ khí này, hắn cảm giác thể lực cùng tinh thần của thân thể đang chảy vào vũ khí. Một luồng ánh sáng màu xanh tràn vào thân thể, trong nháy mắt tiếp theo, hắn cảm giác mình trở nên nhẹ như yến. Trong lòng khẽ động, dưới chân hắn điểm một cái xuống mặt đất. Chưa bao giờ thể nghiệm qua tốc độ nhanh như chớp, chỉ là nháy mắt liền vượt qua 5 trượng bên ngoài. Loại biến hóa trước nay chưa từng có này, chấn động đến mức trong lòng hắn cuồng loạn. Hắn đứng vững thân thể, nhìn đao trong tay, đột nhiên dùng sức hướng về trong không khí bổ xuống. Một đạo ánh đao màu xanh như sợi tơ tràn ngập về phía trước, trực tiếp đánh trúng mặt tường cách đó hơn một trượng. Tường vây nham thạch vỡ ra một khe hở, uy lực căn bản không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng Hách Liên vô địch rất nhanh liền cảm thấy trong thân thể suy yếu, phảng phất như khổ luyện võ công một canh giờ vậy. Hắn đột nhiên thu đao vào vỏ, lực lượng trong cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa, cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập tới. Hô hô, từng ngụm thở hổn hển. Trong ánh mắt Hách Liên vô địch tràn ngập vui sướng. Hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng về không khí dập đầu ba cái. Hách Liên vô địch, nguyện dâng lên sự thành kính trung thành nhất cho chúa tể chiến tranh. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh mỉm cười, tín đồ của vị chủ nhân chiến tranh đầu tiên xuất hiện. Giọng nói của hắn vang lên trong tai Hách Liên vô địch, chúa tể chiến tranh, chỉ có người tôn trọng chiến tranh mới có thể tín ngưỡng. Không thể tùy ý tiết lộ sự tồn tại của chúa tể chiến tranh cho bất kỳ kẻ nào. Khi ngươi gặp được tín đồ của chiến tranh chi chủ, giữa các ngươi tự nhiên sẽ cảm ứng được. Nếu các ngươi đối địch, người thắng cũng sẽ được chúa tể chiến tranh ưu ái, thậm chí tương lai còn có cơ hội trở thành cường giả đứng đầu trong danh sách chiến tranh. Hách Liên vô địch nghe mà trong lòng phát run, làm cao tầng của Minh Châu Vương quốc, hắn tự nhiên rõ ràng thần linh là tồn tại dạng gì. Hắn vẫn luôn khát vọng cơ hội trở thành thần linh. Bí mật của thần minh trăm ngàn năm qua đều bị nắm giữ chặt chẽ, cũng không phải là người nào cũng có tư cách và cơ hội. Bây giờ hắn tựa hồ thấy được một khả năng. Hách Liên vô địch càng thành kính, Hách Liên vô địch nhất định sẽ cố gắng chiến đấu, lấy lòng chiến tranh chi chủ. Rất tốt, đi làm quen với vũ khí này đi, đây là phần lực lượng đầu tiên ban cho ngươi. Dứt lời, giọng nói của Lý Thanh đứng đầu chiến tranh biến mất không thấy đâu nữa. Hách Liên vô địch cung kính dập đầu đứng lên, run rẩy vuốt ve bảo nhận trong tay, hắn biết vận mệnh của mình sắp cải biến. Bắt đầu từ ngày hôm đó, tất cả tướng lĩnh cao tầng của Vương quốc Minh Châu đều nhận được bảo vật do chủ nhân chiến tranh Lý Thanh ban cho. Nhưng căn cứ thân phận địa vị của bọn họ, hiệu quả bảo hộ ban cho đều có khác biệt. Hách Liên vô địch lấy được bảo vật cường đại nhất, hoàn toàn vượt qua phàm nhân, thậm chí thân thể đều có thể ở vào trạng thái phong hóa, hoàn toàn không nhìn vật lý công kích. Uy lực bảo vật nhỏ yếu đại khái có thể gia tăng tốc độ người sử dụng gấp 2, trừ cái đó ra thì không có cái khác tăng lên. Toàn bộ tướng lĩnh trung cao tầng của Minh Châu Vương quốc đã hoàn toàn tin tưởng chiến tranh chi chủ tồn tại. Chủ chiến tranh sẽ trở thành tín ngưỡng truyền thừa đời đời của gia tộc bọn họ, chỉ có tin tưởng chủ chiến tranh tồn tại mới có thể sử dụng bảo vật chủ chiến tranh ban cho. Toàn bộ quá trình không có ai biết, Hách Liên Vân cũng không nhận thấy được toàn bộ thủ hạ của mình đã tín ngưỡng chúa tể chiến tranh. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đứng trên bầu trời Vương quốc Minh Châu, nhìn về phía thần miếu của Vương quốc Minh Châu. Kế tiếp phải đối phó thần ốc đảo của Minh Châu Vương quốc. Ngàn năm ngàn người cung phụng, quanh năm suốt tháng tích lũy, lực lượng của gia hỏa này tuyệt đối không yếu. Chương 2007, nghi thức khuếch tán, dụ rắn ra khỏi hang. Chủ chiến tranh Lý Thanh thoáng trầm tư, tiếp theo, cần tăng lên hạn mức cao nhất của tật phong giả mới được. Nội dung nghi thức tật phong giả rất đơn giản, đó chính là tật phong giả chạy sẽ mang đến cuồng phong và trợ giúp. Loại gió này có thể mang đến cho ngươi tử vong, cũng có thể giúp ngươi chạy thoát tai nạn. Là dễ dàng thực hiện nhất trong các loại chi nhánh của chiến tranh chi chủ trong logic. Gió nhẹ của chiến tranh chi chủ Lý Thanh bao trùm toàn bộ Vương quốc Minh Châu, tất cả tin tức của Vương quốc đều ùa vào trong lòng hắn. Đứa dịch đạo khống chế toàn cục, suy tính tương lai. 5.000 người, mỗi một tương lai đều hiện lên trong lòng, hiện tại phải lợi dụng logic của tật phong giả gây ảnh hưởng đối với bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng tật phong giả tồn tại. Một tên ăn mày đang đi xuyên qua thành, trong tay hắn nắm chặt một cái bánh, vừa ăn vừa chạy. Một tráng hán sắc mặt dữ tợn sau lưng đang đuổi theo hắn. Tiểu tạp chủng lại dám trộm bánh của ta. Đứng lại cho ta. Lúc này sắc mặt Tráng Hán hung ác, nếu như tiểu khất cái này bị bắt, chỉ sợ một trận đánh xuống liền sẽ mất mạng. Một cơn gió nhẹ cũng vào lúc này thổi vào trong tai tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày, ta là Tật Phong giả, có muốn chạy trốn hay không? Nếu như muốn thì gật gật đầu, ta có thể cho ngươi Tật Phong may mắn, để cho ngươi đào thoát truy kích. Tiểu ăn mày đột nhiên nghe được tiếng nói quanh quẩn bên tai, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Quan sát trái phải một chút, không nhìn thấy bóng dáng nào. Bắt được ngươi rồi, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười dữ tợn. Một bàn tay lớn chộp về phía cổ của tiểu ăn mày. Tiểu ăn mày đột nhiên phục hồi tinh thần, ngã nhào xuống đất, lăn thẳng về phía sau. Nam tử truy kích phía sau không còn một ai, bị hắn lăn lộn dưới đất trượt chân, trực tiếp ngã sấp mặt. Tiểu ăn mày nhanh như chớp bò lên, phóng về phía lúc đến. Nam tử sau lưng vô cùng nổi giận quát lên, "A, đừng để ta bắt được, ta muốn giết ngươi." Tổn thất trong miệng hắn đều là cát, trong mắt sung huyết giống như muốn giết người, tiếp tục đuổi theo. Tiểu ăn mày trong lòng rất bối rối, hắn biết mình bị bắt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn hướng về trong không khí hô to, "Ngươi còn đó không? Ta muốn chạy trốn." Giọng nói của chiến tranh chi chủ Lý Thanh vang lên bên tai hắn. Như ngươi mong muốn, một luồng gió nhàn nhạt bao phủ hắn, tiểu ăn mày cảm giác tốc độ chạy của mình nhanh hơn, thậm chí còn nhanh hơn vừa rồi gấp 2 lần. Cảm giác mình giống như bay, trong nháy mắt lao ra hẻm nhỏ, chui vào trong một ngõ hẻm bên cạnh, lóe lên mấy cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nam tử truy kích hắn lộ ra một tia rung động. Hắn làm sao chạy nhanh như vậy? Khi hắn lao ra khỏi hẻm nhỏ, cái gì cũng không nhìn thấy, tiểu khất cái sớm đã chạy không thấy người. Tiểu ăn mày ngừng lại trong một con hẻm nhỏ tối tăm, tim đập thình thịch. Cầm nửa cái bánh mì dính bụi trong tay, trên mặt hắn lộ ra nụ cười trước nay chưa từng có. Đêm nay có đồ ăn rồi. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn không khí bốn phía không có vật gì, cảm kích nói. Cảm ơn ngài đã cứu ta. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Nhớ kỹ, ta là Tật Phong giả, tồn tại trưởng quản thế giới Tật Phong. Tiểu ăn mày trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài. Tật Phong giả đại nhân. Một màn như vậy đang không ngừng phát sinh ở các nơi trong Minh Châu Vương quốc. Phàm là chuyện có thể lợi dụng logic của Tật Phong để giải quyết đều sẽ xuất hiện giọng nói của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Những âm thanh này sẽ chui vào trong tai những người cần giúp đỡ này, để bọn họ khẩn cầu mình. Chỉ cần trợ giúp bọn họ sẽ tin tưởng sự tồn tại của Tật Phong giả, tương đương với neo định lực lượng tâm linh của những người này, chia sẻ lực lượng tâm linh của bọn họ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, trong 5.000 người đã có hơn 1.000 người biết được sự tồn tại của Tật Phong giả. Câu chuyện của Tật Phong giả cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Minh Châu Vương quốc. Trong thần miếu của Minh Châu Vương quốc, thần ốc đảo của Vương quốc Minh Châu đang suy nghĩ nghi thức mới trong thần vực logic của mình, ý đồ để cho mình tiến thêm một bước. Nơi này là nơi lợi dụng tín ngưỡng lực cùng logic xây dựng, thời không độc đáo thuộc về hắn. Khi cường giả danh sách ở một khu vực tin tưởng sự tồn tại của người khác, những người tin tưởng hắn sẽ hình thành một khu vực đặc biệt. Những tràng vực này chịu ảnh hưởng logic của hắn, sẽ co vào biến thành thần vực, thần miếu giống như là một điểm tọa độ. Có thể dùng để cố định thần vực, không ngừng sẽ có người tin tưởng đến đây tế bái, có thể không ngừng gia cố thần vực, cuối cùng hình thành một thời không độc lập. Địa trích phát triển, trong thời gian dài đằng đẵng diễn sinh ra rất nhiều thứ, thần vực chỉ là một trong số đó. Trong mắt thần cổ liên lang ở ốc đảo của Minh Châu Vương quốc lộ ra vẻ lạnh lùng. Hắn là một người trung niên bề ngoài 30 tuổi, trong tay cầm một cây quyền trượng bằng gỗ, ngồi trên một vương tọa của cung điện thần vực. Cung điện thần vực là một loại thời không xen vào hiện thực và hư ảo, mọi thứ ở nơi này đều có thể thay đổi theo tâm ý của hắn, chỉ là cần tiêu hao lực lượng danh sách. Hắn nắm trong tay tất cả đất đai của ốc đảo này, có thể tùy ý điều khiển đất đai xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Khiến cho hắn nhận ra Tật Phong giả xâm lấn. Sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm trọng, cường giả danh sách từ đâu tới? Lại dám cướp đoạt sức tin tưởng ở địa bàn của tôi. Sói cổ liên từ trong thần vực đi ra, lóe lên dung nhập vào đại địa. Logic hắn trưởng quản tràn ngập Minh Châu Vương quốc và khu vực ốc đảo, từng gợn sóng tựa hồ dò xét mục tiêu, tìm kiếm tất cả người khả nghi. Hắn nhíu mày thật sâu, hắn cảm thấy một loại tin tưởng tràng vực đang thành lập, đó là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp tràng vực. Là logic liên quan đến tốc độ, nhanh nhẹn. Trong mắt hắn hiện lên đủ loại nghi vấn. Yên lặng thu thập truyền thuyết kể về Tật Phong giả. Rất nhanh hắn đã ý thức được phương thức tồn tại của người truyền bá Tật Phong. Loại mô thức này không có nghi thức cố định, mà là không ngừng hiển thánh, cắm rễ ở trong lòng mọi người dấu vết tồn tại của hắn. Trừ khi tiến hành xóa đi ký ức, nếu không không có khả năng giải quyết đối phương. Loại chuyện xóa trí nhớ này, tổn thương đối với người bình thường cũng không tính là nhỏ, làm tồn tại nhỏ yếu nhất trong hàng ngũ địa trích, hắn tự nhiên không có quyền hạn này. Nhưng cấp trên của hắn có, hơn nữa hắn còn nghĩ tới một số chuyện. Phía trên vẫn luôn yêu cầu chúng ta tìm kiếm tồn tại dị thường, vị tật phong giả thần bí này không có bất kỳ lai lịch gì, có lẽ chính là người phía trên muốn tìm. Báo tin tức này lên, sói cổ liên cảm nhận được sự khác thường của tật phong, muốn mượn đao giết người. Nhưng nếu như không phải, phía trên trách tội xuống cũng có chút phiền phức. Phải tìm được gia hỏa này đánh với hắn một trận, trước xem nội tình của hắn. Hắn cũng không biết nguyên nhân thật sự mà bên trên hạ lệnh, chỉ biết là dường như đang tìm tòi một số địch nhân không biết. Lúc này vua của chiến tranh Lý Thanh vẫn luôn lơ lửng trong hư không, không ngừng tìm cơ hội thể hiện sự tồn tại của mình. Càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn, lực lượng danh sách hắn tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Chương 2008, đào ra vị cách, chọn lựa kế thừa. Lúc này, anh ta cảm nhận được một luồng dao động logic đang tràn ngập trên mặt đất, bao trùm ốc đảo và vương quốc Minh Châu. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một tia cười lạnh, thần ốc đảo của vương quốc Minh Châu rốt cuộc đi ra. Ba đại danh sách đều đang truy tung tôi, muốn phát triển nhất định phải khống chế cường giả danh sách địa phương, giúp tôi giấu giếm dấu vết. Thực hành chiến thuật nông thôn bao vây thành thị, mới có thể hoàn thành tích lũy lực lượng dưới tình huống ẩn giấu tung tích. Lực lượng của ta đánh bại hắn không khó, nhưng ta bây giờ không phải toàn chi chủ, không có cách nào từ trên tinh thần trí nhớ tiến hành khống chế đối với hắn. Ta cần một người tuyệt đối thần phục với ta thay thế vị trí của hắn. Trật tự vị cách ở thế giới này là có thể bị tước đoạt, sau khi giết chết đối phương có thể đem vị cách đào ra. Sau đó do những người khác dung hợp, có thể kế thừa thân phận cùng lực lượng của đối phương. Người có thể đổi, vị cách logic sẽ không thay đổi, đây chính là một phương diện đặc thù khác của hệ thống lực lượng thế giới này. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh cảm nhận được sức mạnh trật tự đã được tích lũy. Lợi dụng logic của tật phong giả đã có thể bộc phát ra lực sát thương mạnh mẽ. Hắn yên lặng bắt giữ logic đã quét hình trên mặt đất. Dịch đạo cấp tốc mô phỏng, ngọc bản hoàn nguyên. Chỉ là qua một cái hô hấp, logic của thần cổ liên lang ở ốc đảo Minh Châu Vương quốc đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Sơ hở lớn không bỏ sót, muốn đánh bại đối phương, với hắn mà nói là rất dễ dàng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chủ nhân chiến tranh Lý Thanh im lặng đi tới ốc đảo ngoài thành. Hắn yên lặng nở rộ một chút khí tức, trong nháy mắt đã bị sói cổ liên cảm nhận được. Thân hình hắn chợt lóe xuất hiện ở đối diện Lý Thanh đứng đầu chiến tranh. Ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt cổ liên lang lộ ra vẻ lạnh như băng, ngươi là ai? Sao dám ở chỗ của ta cướp đoạt sức mạnh của danh sách? Ta là cường giả danh sách cửu phẩm linh tiên vị trí của Tây Cực Thần Châu, ngươi còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sói cổ liên trực tiếp chuyển thân phận của mình ra. Sau đó muốn tiến hành uy hiếp Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh nhìn bộ dạng diễu võ dương oai của đối phương, bỗng nhiên hiểu ra. Ba đại danh sách cao cao tại thượng đã quen, đối với người ngẫu nhiên thành tựu danh sách cường giả khác cho tới bây giờ đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Có chút cãi lời chính là kêu đánh kêu giết, thậm chí thấy bọn họ không bái lại đều là sai lầm. Giống như lão quý tộc chẳng thèm ngó tới tân quý tộc. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh bật cười lớn. Vung tay lên, logic mà tật phong giả nắm giữ hóa thành gió thần bí cuốn về phía thần cổ liên lang ốc đảo. Sói cổ liên phát ra tiếng gầm phẫn nộ, dường như khiếp sợ hắn lại dám đánh trả. Người đáng chết, lại dám can đảm động thủ với ta. Chỉ thấy quyền trượng của hắn ta đột nhiên đâm xuống đất, vô số dây leo trên mặt đất cuốn về phía Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Cát sỏi bay lượn vần quanh bốn phía, trong nháy mắt đem bản thân bao vây, để cho hắn biến thành một người khổng lồ cao tới ba trượng. Nhưng phong vô khổng bất nhập, nhanh chóng tiếp xúc với vô số cát sỏi tạo thành cự nhân. Giữa cát sỏi và cát sỏi cũng có vô số khe hở, những cơn gió này biến thành tơ mỏng, điên cuồng chui vào trong đó. Trong cát sỏi logic cũng không cách nào ngăn cản gió thẩm thấu, phảng phất như tự nhiên bị khắc chế. Vua chiến tranh Lý Thanh bị vô số dây leo tập kích, lúc này cũng hóa thành vô số sợi như gió nhẹ, chui ra khỏi khe hở của dây leo rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thần cổ liên lang ở ốc đảo còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác toàn thân truyền đến vô số đau nhức kịch liệt. A, đau quá, chỉ kịp kêu lên thống khổ, một cái chớp mắt tiếp theo thân thể hắn đã bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Logic của tật phong giả từ trong ra ngoài triệt để dập nát hắn, một viên mệnh số cách xuất hiện trong không khí như thủy tinh. Cự nhân do hạt cát cấu thành đã lặng yên nghiền nát, một lần nữa biến thành hạt cát. Lý Thanh Chiến Tranh Vương xuất hiện ở vị trí logic trước mặt, nhìn vị cách trong tay, trên mặt lộ ra ý cười. Logic của tật phong giả lan tràn ra, nhanh chóng chui vào sâu trong vị trí logic này, ngưng tụ trong kẽ hở logic, hóa thành phù văn logic khác. Từ giờ trở đi, vị cách logic này sẽ hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Chỉ cần anh ta muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm vỡ vị trí logic, khiến người sở hữu vị trí logic tử vong. Người này tuy rằng đã chết, dựa theo trình tự địa trích, trong hôm nay hẳn là sẽ có thượng cấp đến đây dò xét. Ta cần chế tạo một ngẫu nhiên, để một người may mắn trở thành người nắm giữ cấp bậc. Trong lòng hắn thầm trầm tư, rất nhanh trong lòng hắn đã có một người hiện ra. Cho ngươi một cơ hội, hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Hắn cần một người nguyện trung thành, hắn đã từng trợ giúp tiểu ăn mày trở thành nhân tuyển số 1 số 2 của hắn. Một người không có cơm ăn, đối mặt cơ hội một bước lên trời là nhất định không nhịn được. Khi hắn có được lực lượng, đối mặt tồn tại ban cho hắn lực lượng hoặc là tràn ngập ác ý, hoặc là vui lòng phục tùng. Nghĩ tới đây, một cơn gió nhẹ thổi đến Minh Châu Vương Quốc. Lúc này tiểu ăn mày đang đói bụng, cẩn thận quan sát mục tiêu trên đường. Hắn muốn tìm được bữa cơm tối hôm nay, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai hắn. Tiểu ăn mày, ta cho ngươi một cơ hội trở thành thần ốc đảo. Từ nay về sau ngươi sẽ đạt được vô số thức ăn, lực lượng cường đại, dưới một người, địa vị trên vương quốc. Chỉ cần hiệu chung một mình ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng tiểu ăn mày bỗng nhiên nhảy dựng, quay đầu nhìn xung quanh, không nhìn thấy gì cả. Trong lòng hơi động, nhanh chóng đi tới một con hẻm nhỏ, hàng năm ăn xin sinh hoạt đã sớm rèn luyện ra tâm tư nhạy bén của hắn. Cẩn thận xâm nhập cốt tủy, nếu không hắn cũng đã sớm chết đói. Tật phong giả vĩ đại, ta cần phải trả giá gì? Trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ tán thưởng, dưới loại dụ dỗ này còn có thể bảo trì cảnh giác là phẩm chất tốt. Người phải trả giá là vĩnh viễn nguyện trung thành với ta, nhưng ở bên ngoài, người thuộc về cường giả địa trích danh sách. Nếu như người vi phạm hoặc là ý đồ tiết lộ sự tồn tại của ta, người sẽ lọt vào phản vệ mà tử vong. Thế gian này hết thảy sự vật đều có đại giá, người muốn lựa chọn như thế nào? Tiểu ăn mày chậm rãi chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cúi đầu nhìn về phía đường phố. Minh Châu Vương Quốc không có đất cắm rủi của hắn, một ngày ba bữa đều phải tìm cơ hội. Hắn biết thật ra mình không có lựa chọn. Trong mắt hắn lóe lên một tia kiên định, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ta lựa chọn chấp nhận. Theo lời hắn ta vừa dứt, một cơn gió nhẹ từ đằng xa thổi tới. Vị thần ốc đảo cấp 9 mệnh số 9 xuất hiện trước mặt hắn. Một giọng nói nhàn nhạt xuất hiện trong tai hắn, nuốt nó vào. Tiểu ăn mày không chút do dự nuốt vào mệnh số vị cách này. Theo mệnh cách tiến vào trong cơ thể, ý thức của hắn trực tiếp dung nhập vào trong đó, đồng thời cảm ứng được logic thuộc về hắn trong tối tăm. Các loại tin tức tồn tại trong logic tràn vào trong lòng, nháy mắt anh đã biết cái gì gọi là cường giả danh sách. Giờ khắc này, hắn cảm giác thế giới đều đang cùng hắn hô hấp, Minh Châu Vương Quốc cùng ốc đảo bao trùm hết thảy đều bị hắn khống chế. Chương 2009, thay thế ốc đảo, xét xử nói dối. Theo nắm giữ vị cách logic của ốc đảo thần, tiểu ăn mày cảm ứng được một dao động. Thân hình lóe lên, im ắng xuất hiện ở ngoài thành, hắn nhìn thấy bóng dáng của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Sắc mặt cung kính chắp tay nói, tham kiến tật phong giả vĩ đại. Chủ chiến tranh Lý Thanh nhìn hắn, hiện tại, tên của ngươi là Lang, ngẫu nhiên đạt được mệnh số vị cách thần bí. Ngoài ra, ngươi cái gì cũng không biết. Rất nhanh sẽ có người tới tìm ngươi, sau đó ta sẽ phong ấn một bộ phận ký ức của ngươi, đây là trận kiếp nạn đầu tiên ngươi phải trải qua. Sắc mặt sói ngưng tụ, vâng, tật phong giả vĩ đại. Lý Thanh biến mất, ánh mắt sói trở nên kiên định, quay người trở lại thần miếu trong vương quốc Minh Châu. Từ giờ trở đi hắn phải đảm nhiệm chức trách của mình, quản lý tốt toàn bộ Minh Châu vương quốc. Cách nơi này vạn dặm, một ốc đảo khổng lồ chiếm diện tích chừng trăm dặm. Bên cạnh ốc đảo có một tòa thành thị khổng lồ, cư trú 10 vạn nhân khẩu. Đây là vương quốc lớn nhất trong phạm vi vạn dặm Phong Chi Vương Quốc. Trong thần miếu to lớn trong thành, thần ốc đảo Phong Chi Vương Quốc Phong Ma Lạp mở mắt ra. Trước mặt hắn xuất hiện một quyển sách, bên trên ghi chép tất cả thần ốc đảo trong phạm vi vạn dặm. Trong đó có một thành thị có dấu ấn ốc đảo thần thánh lặng lẽ ảm đạm, đại biểu cho đối phương đã tử vong. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, ấn ký của Lục Châu Thần lại sáng lên. Ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhanh như vậy đã có tân thần sinh ra. Đây là kế thừa vị cách, chẳng lẽ là có dự mưu? Ánh mắt nhìn về phía vị cường giả cấp bậc bát phẩm linh tiên tiếp theo trong cung điện. Người thẩm phán, hiện tại mệnh lệnh ngươi đi Minh Châu Vương quốc, điều tra tiền căn hậu quả thần ốc đảo đời trước tử vong. Cường giả cấp linh tiên được xưng là thẩm phán đứng dậy, cung kính chắp tay nói, vâng, thưa đại nhân. Thẩm phán giả xoay người rời khỏi thần vực, hóa thành một đạo lưu quang, đi về phía Minh Châu Vương quốc. Lý Thanh đứng đầu chiến tranh đang ẩn mình trên một tòa tháp hiến tế của Vương quốc Minh Châu. Nơi này là nơi tế tự thượng thương trong ngày lễ trọng đại, bình thường không có người nào sẽ tới nơi này. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh đứng trên tháp cao, logic của Tật Phong sinh ra từng cơn gió, lặng lẽ chảy trong phạm vi của Vương quốc Minh Châu. Truyền thuyết về Tật Phong giả đã bị tất cả mọi người biết được. 5.000 người tin tưởng, mỗi thời mỗi khác đều có thể cung cấp cho hắn lượng lớn lực lượng của danh sách, khiến cho lực lượng hắn có thể bộc phát và thời gian duy trì không ngừng tăng lên. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa. Một đạo lưu quang thần bí đang nhanh chóng tới gần. Theo đạo thân ảnh kia hạ xuống, một cỗ logic vô hình cấp tốc tràn ngập thành thị. Logic này vô cùng kỳ diệu, tựa hồ đang định vị tất cả sinh mệnh trong thành thị, phảng phất tùy thời có thể tiến hành thẩm phán. Chủ nhân chiến tranh Lý Thanh hóa thành gió nhẹ, tránh sự giả quét của logic khóa chặt. Ý đồ đến của đối phương hắn đã thông qua ngọc bản biết được. Con thần lang ở ốc đảo của Vương quốc Minh Châu mới nhận được tin tức của Lý Thanh người đứng đầu chiến tranh. Lý Thanh đã ăn sâu vào suy nghĩ của hắn, cho nên có thể liên lạc bất cứ lúc nào, đồng thời thông qua logic quan sát tất cả những gì sói nghĩ và nghe thấy. Ý niệm của hắn không tiếng động câu thông với sói, người đến là thẩm phán giả, logic của hắn rất đặc biệt, có thể tiến hành thẩm phán đối với bất kỳ nhân vật nào. Tiếp theo ta muốn thanh trừ tất cả tin tức liên quan đến ta trong trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ quên sự tồn tại của ta, không nên chống cự. Sói trong lòng giật mình, lập tức sắc mặt nghiêm túc, vâng, Tật Phong giả vĩ đại các hạ. Trong vị trí sói, logic của gió táp tràn ra khỏi sức mạnh đến từ chúa tể chiến tranh. Những danh sách lực lượng này hóa thành phù văn kỳ diệu, tạo dựng ra một đạo phù triện thần bí. Lý Thanh vẫn luôn nghiên cứu logic của thế giới này. Chỉ có sức mạnh của danh sách mới có thể điều động sức mạnh logic, nhưng cậu phải có được vật phẩm hoặc là địa vị ẩn chứa logic mới có thể thông qua sức mạnh của danh sách điều động. Sau khi nghiên cứu rất nhiều logic, anh đã nghĩ ra một phương pháp, chuyển hóa thông tin logic thành hình thức phù văn, sau đó dùng sức mạnh của danh sách để kích hoạt, hình thành phù triện của thế giới này. Nhưng loại phù triện này chỉ có thể điều động logic diễn sinh ra năng lực, cũng không phải vận dụng bản thân logic tồn tại, hiệu quả sẽ thấp một cấp bậc. Nhưng vẫn có thể phát huy ra tác dụng to lớn, đặc biệt là thời điểm năng lực của hắn hiện tại đơn nhất. Phù triện tràn ngập hiệu quả đặc biệt, nhanh chóng bao phủ ý thức và đại não của sói. Vô số ký ức bị rút ra khỏi ý thức của hắn, ký ức giả tạo được cấy ghép, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín ký ức hoàn chỉnh. Ký ức bị rút ra bị phong tỏa trong phù triện, không tiếng động biến mất trong ô vuông. Sói chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt, chờ đến khi nó lấy lại tinh thần, hoàn toàn không nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn ngồi trên vương tọa thần vực của mình, giám sát toàn bộ Minh Châu Vương quốc. Toàn bộ quá trình đạt được vị cách trong đầu đã xảy ra thay đổi. Hắn cảm thấy một cỗ logic kỳ quái tràn vào khu vực này. Người thẩm phán trên bầu trời lóe lên hạ xuống thần miếu của sói. Tôi chính là cường giả xếp hạng thứ 8 trong danh sách linh tiên của Vương quốc Phong Chi. Ta đại biểu Phong Chi Vương quốc Lục Châu Chi Thần, đến đây điều tra nguyên nhân Minh Châu Vương quốc Lục Châu Chi Thần tử vong. Minh Châu Vương quốc Lục Châu Chi Thần tân nhậm đi ra gặp ta. Thẩm phán giả nói ra ý đồ đến của mình, logic cường đại đã bao trùm toàn bộ phạm vi thần miếu. Trong lòng sói cả kinh, theo bản năng đi ra từ trong thần vực. Hắn cung kính khom người nói với đối phương, thần sói ở ốc đảo của Vương quốc Minh Châu tân nhiệm, bái kiến thẩm phán giả các hạ. Ánh mắt của thẩm phán giả nhìn hắn, giọng nói uy nghiêm vang vọng, ta lấy danh nghĩa thẩm phán giả, mệnh lệnh ngươi, nói cho ta biết tất cả quá trình ngươi có được mệnh cách. Nhưng có dấu giếm, tất có thẩm phán đánh xuống. Logic thẩm phán hơi chấn động, sói vần quanh, chỉ cần hắn có bất kỳ nói dối nào sẽ lập tức gặp phải công kích. Logic của thẩm phán giả đã được Lý Thanh giải thích thông qua ngọc bản. Phát động logic là cần đối phương có ý thức nói dối, nếu chính đối phương cũng không biết mình đang nói dối, như vậy logic này sẽ không phát động. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn lợi dụng phù triện để đổi ký ức. Sắc mặt sói nghiêm túc, thưa ngài thẩm phán giả vĩ đại, tôi cũng chỉ là vô tình đạt được địa vị mà thôi. Ngày đó ta ở trong thành tìm kiếm nơi có thể ăn cơm, đói đến ngực dán vào lưng. Ngay khi ta nhìn lên bầu trời, khẩn cầu có thể có miếng cơm ăn, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một thứ sáng lấp lánh, chuẩn xác xông vào trong miệng của ta. Lúc ấy ta cũng không chú ý, một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó tôi tiếp thu tin tức logic, mới biết thứ này tên là mấy vị cấp bậc, là đồ vật của thần ốc đảo của Minh Châu Vương Quốc. Thẩm phán giả nghe nói như thế, trong mắt cũng lộ ra một tia không hiểu, quái dị nhìn thoáng qua sói. Vận khí này không khỏi cũng quá tốt đi. Logic của các cuộc thẩm phán xung quanh không được phát động, cũng có nghĩa là đối phương không nói dối. Thẩm phán giả như có điều suy nghĩ, nói cho ta biết, căn cứ vào tin tức ngươi lấy được, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 2010, hỗn mông qua ải, động tác vận mệnh. Nói khuôn mặt ngưng trọng, thưa ngài thẩm phán giả vĩ đại, gần đây trong thành có thêm một nghi thức thần bí tên là tật phong giả. Nghe nói tật phong giả này sẽ mang đến trợ giúp cho người khác. Sẽ ban cho người tốc độ thần kỳ, cho bọn họ tay chân linh hoạt, để bọn họ đạt được năng lực hành động cường đại, tránh đi các loại nguy hiểm. Bởi vậy khiến rất nhiều người tin tưởng không nghi ngờ. Thẩm phán giả nghe nói như thế, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tôi hiểu rồi, xem ra là có cường giả danh sách dị đoan từ bên ngoài đến muốn khuếch tán truyền thuyết nghi thức của mình ở chỗ này. Thần ốc đảo của Vương quốc Minh Châu đời trước đại chiến với hắn, cuối cùng kết thúc với thất bại của thần ốc đảo. Nhưng ta không cảm giác được logic của vị tật phong giả này, hắn rất có khả năng đã rời khỏi, biết chúng ta sẽ phái người đến đây điều tra. Thẩm phán giả tự nhiên nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, ánh mắt nhìn về phía sói. Từ giờ trở đi, người có nguyện ý kế thừa trách nhiệm của thần ốc đảo của Minh Châu Vương quốc hay không, trở thành thuộc hạ của thần ốc đảo của Phong Chi Vương quốc? Sắc mặt sói kích động, đây chính là cơ hội gia nhập tổ chức, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn kích động nói, ta nguyện ý. Thẩm phán giả khẽ gật đầu, rất tốt, đây là sắc phong thần ấn, sau khi tiếp nhận sẽ rót vào sức mạnh của ngươi vào logic và danh sách. Từ nay về sau, ngươi sẽ trở thành một thành viên của Tây Cực Thần Châu Địa Trích. Sói không chút do dự nhận lấy thần ấn mà người thẩm phán lấy ra, rót vào logic và sức mạnh của danh sách của mình. Thần ấn này tản mát ra ánh sáng, hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình tựa hồ kết nối đến một cái địa phương vĩ đại. Đâu phải hắn có thể nhìn trộm. Chỉ có thể cảm giác được một ánh mắt vĩ đại quét qua hắn một cái. Trong lòng sói dâng lên kính sợ, giọng nói của thẩm phán giả lại lần nữa vang lên bên tai hắn. Được rồi, người đã tiếp nhận sắc phong, vậy ta cũng nên đi. Thẩm phán giả quay người biến mất ở nơi này, chỉ để lại Lang Nhãn giật mình nhìn phương xa. Nhưng vào lúc này, phù lục thần bí trong đầu hắn lần nữa xuất hiện. Ký ức một lần nữa trở về, ánh mắt sói hỗn loạn, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Giọng nói của chiến tranh chi vương Lý Thanh quanh quẩn trong đầu hắn. Từ giờ trở đi, người coi như tật phong giả truyền thuyết không tồn tại, không cần để ý tới là được. Đồng thời phối hợp Hách Liên Vân, chuẩn bị tiến công vương quốc độc hạt. Trên mặt sói lộ ra vẻ cung kính, vâng, tật phong giả vĩ đại. Lý Thanh chiến tranh chi chủ lại lần nữa khôi phục thân hình như cũ. Nhìn người thẩm phán đi xa, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, ha ha, đây coi như là bước đầu đứng vững gót chân. Tiếp theo chính là dẫn dắt Minh Châu Vương quốc bắt đầu chinh chiến, nhấc lên chiến tranh toàn bộ Tây Cực Thần Châu. Sau khi nơi này kết thúc, sẽ phân ra càng nhiều truyền thuyết vị cách chi nhánh. Muốn xây dựng ra vị cách logic của thế giới này, cần thời gian dài cẩn thận an bài, từng chút hoàn thiện. Ngoại trừ chiến tranh chi chủ ra, 8 vị phân thân ở 8 châu lục khác cũng đều đang lợi dụng các loại phương pháp khác nhau, xây dựng hệ thống cách của mình. Theo hệ thống vị cách của bọn họ được thành lập từng chút một, hiệu quả của người không có mạng bắt đầu phát huy tác dụng. Đại lượng người nghe qua truyền thuyết của hắn, bị từng cái vị cách ảnh hưởng sinh ra vận mệnh thay đổi. Vận mệnh nhân quả của bọn họ biến thành một mảnh hỗn loạn, trong dòng sông thời gian của Lam Quang Ma vực nhấc lên gợn sóng, vận mệnh đang xuất hiện lượng lớn điểm hỗn loạn. Căn cơ của thiên thần chúng thần điện, nơi này là chỗ ở của vận mệnh thần đế, cũng là nơi hắn triệu kiến chúng thần. Trong tối tăm, hắn cảm ứng được vận mệnh của Lam Quang Ma vực thay đổi. Vô số điểm vị hỗn loạn đang khuấy động vận mệnh, để cho rất nhiều vận mệnh trở nên không cách nào dự đoán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quá khứ, hiện tại và tương lai, hắn chú ý tới trên điểm phân nhánh của vận mệnh hiện tại, đã xuất hiện vô số hỗn loạn, đang dần dần lan tràn về phía tương lai, để tương lai dần dần rơi vào hỗn loạn. Chỉ nhìn thoáng qua hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Người không có mạng, xem ra vị tồn tại ngoại lai này rất đặc biệt, lại có thể nhiễu loạn vận mệnh quy mô lớn như vậy. Ảnh hưởng vận mệnh của nhiều người như vậy. Đặc điểm lớn nhất của người vô mệnh chính là tất cả những người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ bị nhiễu loạn vận mệnh, cho nên phân biệt rất dễ dàng. Xem ra hắn đã thăm dò rõ ràng hệ thống lực lượng của mảnh thế giới này, ảnh hưởng đến nhiều khu vực như vậy, đây là phân thân chi pháp. Nếu như ta đoán không sai, người này hẳn là đã phân giải logic của mình ra, mới có thể chế tạo ra các loại truyền thuyết đẳng cấp. Từ từ dung nhập vào thế giới này, trong tương lai một ngày nào đó, đột nhiên tụ hợp tất cả vị cách trở lại đỉnh phong. Ha ha, thật sự là thủ đoạn tốt. Lai lịch của vận mệnh thần đế thần bí khó lường, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn chậm rãi gõ tay vịn, trên mặt tràn ngập trầm ngâm. Kế hoạch này hắn có thể nhìn thấu, nhưng muốn giải quyết cũng không dễ dàng. Nhìn cục diện này, truyền thuyết của hắn đã khuếch trương đến 9 đại châu, hơn nữa còn đang điên cuồng truyền bá. Chỉ có tiến hành tẩy trừ trí nhớ mới có thể ngăn chặn, nhưng chỉ có thể áp chế nhất thời, rất nhanh lại sẽ cho tàn lại cháy. Nhưng mà hiện tại hẳn là hắn còn chưa ngưng tụ được vị cách bản nguyên, tẩy trừ ký ức có thể cắt đứt nguồn gốc sức mạnh của hắn ở danh sách. Nhất định phải phối hợp tìm tòi toàn phương vị, bắt phân thân hắn phân ra, mới có thể tìm được chân thân của hắn. Nhưng vận mệnh hỗn loạn đã sinh ra, muốn thanh trừ cũng không dễ dàng. Xem ra phải nói chuyện với hai người khác. Trong mắt vận mệnh thần đế lộ ra một tia sát cơ. Trong tối tăm, trong lam quang ma vực, một chỗ thần bí thế giới tinh thần. Ba bóng người không tiếng động đi tới nơi này. Sơn Hà Địa Hoàng, Địa Uyên Ma Vương đều nhìn về phía vận mệnh thần đế. Vận mệnh, người tìm chúng ta có chuyện gì không? Địa Uyên Ma Vương lạnh lùng nói. Vận mệnh thần đế giơ tay điểm một cái, một bức tranh hiện ra trước mặt hai người, rõ ràng là hướng đi của vận mệnh. Kẻ xâm nhập ngoại vực đã bắt đầu truyền bá nghi thức của hắn với quy mô lớn. Hắn mang logic của mình phân cách thành bộ phận khác nhau, biên ra các loại nghi thức truyền thuyết, đã xâm nhập đến cửu châu trong 10 châu. Theo vận mệnh quấy nhiễu truyền bá, toàn bộ tương lai sẽ không thể dự đoán. Điều này bất lợi cho sự thống trị của chúng ta, sẽ để cho hắn có cơ hội lợi dụng. Ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy có người quật khởi nữa đúng không? Sơn Hà Địa Hoàng híp mắt lại, đúng vậy. Gần đây 9 châu đều truyền đến một ít tin tức. Có lượng lớn truyền thuyết thần bí lưu truyền ở các nơi, nhưng những truyền thuyết này đều không có địa điểm cố định, là có thể tùy cơ hội truyền bá. Tương tự như thần thoại trong danh sách ám ma và thiên thần, loại nghi thức biến hóa kỳ lạ trong truyền thuyết. Căn bản không cách nào định điểm ngắm bắn tiêu diệt, dù là thanh lý trí nhớ nhất thời cũng vô dụng. Ngươi tới tìm chúng ta là muốn liên hợp xuất thủ. Vận mệnh thần đế lạnh lùng gật đầu. Đúng vậy. Bước đầu tiên là xóa sạch ký ức, bước thứ hai, chúng ta liên thủ dọn dẹp tất cả những người, chuyện, vật hủy diệt ở điểm hỗn loạn của vận mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.